Chương 384, chết oan cô nương 8. Đã hoài nghi hắn, dù sao cũng phải cho hắn cơ hội động thủ. Dẫn đường là có thể, nhưng Sở Vân Lê Cu Nở Dê chưa quên chính mình bây giờ thân phận, chỉ có hai ta sao cô nam quả nữ, đối với thanh danh cũng không tốt. Trương Quân cười một tiếng, còn có Trần Huynh, lại thêm hai chúng ta tùy tùng, hoặc là ngươi có hay không muốn đồng hành người một câu cuối cùng, cơ hội chính là rõ ràng nói nếu là không yên lòng có thể mang lên người khác. Sở Vân Lê không nghĩ liên lụy người khác, các ngươi mang lên một cái bà tử, hẳn là liền không sai biệt lắm. Đúng rồi, tiền thù lao đâu? Trương Quân cười một tiếng, một lượng bạc. Đối với Sở Vân Lê tới nói, không thiếu này một lượng bạc, nhưng này tiền thù lao xác thực không già trẻ. Ta chỉ có thể đi nửa ngày, bởi vì ta nương vẫn chờ ta trở về nấu cơm cho nàng đâu. Có thể. Trương Quân không chút do dự đáp ứng, trên thực tế chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi, trở lại. Chính chúng ta có thể tìm được đường. Hôm sau buổi sáng, một chuyến năm người khi xuất phát sắc trời đã sáng rõ, Sở Vân Lê đi ở đằng trước, mang theo bọn họ hướng Tây Sơn trên đỉnh đi đến. Một đường đi lên trên, Sở Vân Lê quen thuộc tự nhiên không cảm thấy mệt, phía sau Trần Hồi Dục cùng Trương Quân cũng có thể theo kịp, hai người tùy tùng thoạt nhìn cu nở dê nhẹ nhõm, chính là cái kia bà tử, đi đến giữa sườn núi liền mệt mỏi thở hồng hộc. Trương Quân thấy thế, nhìn sắc trời một chút, không bằng ngươi lưu tại nơi này chờ chúng ta. Bà tử là hắn mời đến, đối với hắn phân phó tự nhiên không có chút nào dị nghị, Sở Vân Lê nhìn thoáng qua, cũng không có hỏi nhiều, quay người tiếp tục đi lên. Ngược lại là Trương Quân chủ động giải thích, mang theo nàng chủ yếu là không rơi nhân khẩu lưỡi, ta nhìn chung quanh cu nở dê không có người khác. Sắc trời không còn sớm, ta không nghĩ chậm trễ hành trình. Coi như nàng từ đầu tới đuôi bô y tiếp chúng ta cùng nhau được rồi. Dù sao người ngoài không biết, cu nở dê sẽ không tổn hại ngươi danh dự. Thật như vậy để ý lời nói, tìm nam nhân dẫn đường thật tốt. Sở Vân Lê xoay người lại, tay bên trong một cái cỏ đuôi chó riêu a riêu, đều nghe ngươi. Nhanh muốn tới gần đỉnh núi lúc, các nhà mở ra đất hoang đã không có, còn lại một đoạn đường đều là rừng. Vừa mới tiến rừng không lâu, Trương Quân tiến lên một bước, đưa tay nắm ở Sở Vân Lê eo, cẩn thận. Sở Vân Lê nhướng mày, cố gắng khắc chế một chân đá bay hắn xúc động. Phía sau Trần Hồi Dục thấy thế, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía hai người, đột nhiên ôm bụng, ta bụng không thoải mái, Yên Tử, ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Đi hai bước, nhìn thấy Yên Tử tay bên trong hộp cơm, lập tức nhíu mày, nói, đây là một hồi muốn ăn đồ ăn, mang theo cùng nhau như cái gì lời nói, cho Tùy Vân. Tùy Vân là Trương Quân Tùy Tùng, đành phải tiến lên tiếp nhận hộp cơm. Trần Hồi Dục lại đối Tùy Vân nháy mắt mấy cái, trong hộp cơm có canh. Ngươi một người không tốt cầm, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta được rồi. Lại an bài Sở Vân Lê cùng Trương Quân, hai người các ngươi đi trước, chúng ta một hồi liền đuổi theo tới. Sở Vân Lê không nhúc nhích, Trương Quân thúc giục, nhanh lên đi, một hồi thời thần trôi qua, sắc trời không tốt, họa không ra nghĩ muốn cảm giác. Sở Vân Lê lúc này mới tiếp tục trèo lên trên, bên này ít ai lui tới, chỉ có một cái lối nhỏ, hai khắc đồng hồ về sau, cuối cùng là đến đỉnh núi. Theo chân núi xem, cái này đỉnh núi thực nhọn. Nhưng chân chính đứng ở nơi này, phát hiện vẫn là rất bằng phẳng, địa phương rất lớn, tứ phía cảnh sắc cũng không tệ. Ba mặt đều có trên đường nhỏ đến, còn lại kia mặt phá lệ dốc đứng, phía dưới đều là to to nhỏ nhỏ núi đá, nghĩ muốn từ bên này đi lên, không ta trợ sợi dây lời nói, căn bản không có khả năng. Sở Vân Lê đối với cảnh sắc như thế nào không hứng thú, ngồi ở giữa trên một tảng đá hóng gió, còn thật mát mẻ. Trương Quân tứ phía chuyển qua một vòng lúc sau, đứng tại dốc đứng bên kia, đối Sở Vân Lê với gọi, đại cô nương, bên này cảnh trí tốt nhất. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta không muốn động. Trương công tử tự tiện, một hồi ta liền phải trở về. Trương Quân lại nhìn nửa ngày, đi đến Sở Vân Lê trước mặt, đưa tay kéo nàng tay áo, ngựa khí so bình thường càng thêm ôn hòa chút, ánh mắt cu nở dê ôn nhu, ngắm cảnh lại không tốn bạc, lao lực bỏ lên. Không nhìn nhờ có không nói lời gì lôi kéo nàng liền hướng bên kia đi. Gió nhẹ phơ phất, phật khởi tay áo đồng bền, hai người quần áo quấn dao, nam tử mỉm cười cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn trước mặt nữ tử, nếu là không biết rõ tình hình người ngoài thấy, sẽ chỉ coi là hai người này lưỡng tình tương duyệt. Sở Vân Lê nhìn phía dưới núi đá, không phải liền là sơn lâm à, này có gì đáng xem? Trường Quân lại không ngắm cảnh sắc, chỉ nhận thật dò xét nàng mặt mày. Tựa hồ nghĩ muốn ghi ở trong lòng, đại cô nương, ngươi thật là dễ nhìn. Đa tạ Trương công tử tán dương. Sở Vân Lê thuận miệng ứng phó. Này thái độ quá lạnh nhạt, Trương quân cu nở dê không thèm để ý, chính là cảm thấy đáng tiếc. Hắn thở dài, đáng tiếc xinh đẹp như vậy cô nương liền muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay đẩy tới. Sở Vân Lê đã sớm để phòng hắn, có chút nghiêng người tránh đi, lui lại mấy bước, đứng được cách vách đá mấy bước xa, mới nói, ta không rõ ngươi. Đúng vào lúc này, vừa rồi bọn họ đi lên địa phương lại xuất hiện một người, chính là Tùy Vân, hắn thả ra trong tay một cái hộp cơm, nói, chủ tử, Trần công tử bọn họ đã trở về. Trương quân thỏa mãn gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Sở Vân Lê, chỉ trách, ngươi ngăn cản con đường của người khác. Sở Vân Lê xoay người lại, nhìn thấy Tùy Vân đã từ bên hông lấy ra một con dao găm, chậm rãi hướng nàng tới gần. Bận điệu đưa tay ra hiệu Tùy Vân dừng lại, nhìn về phía Trương quân, làm ra một bộ bối rối bộ dáng. Ngươi thật muốn giết ta vì sao? Trương quân ôm cánh tay, bốn phía đảo mắt, bên này cảnh trí không sai, chết ở chỗ này rất tốt. Nghĩ nghĩ, nói cho ngươi cũng không sao, chỉ đổ thừa ngươi ngăn cản con đường của người khác. Thấy Sở Vân Lê vẫn là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, Trương quân khẽ cười một tiếng, sắc trời còn sớm, kể cho ngươi cái chuyện xưa đi. 18 năm trước, kinh thành bên trong Võ Ninh Hầu Thế Tử tại đính hôn thời khắc, mang về một cái mỹ mạo cô nương hoa thị, một hai phải cưới làm thê. Nhưng này hoa mỹ nhân xuất thân bần hàn, ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, cùng hầu phủ nghĩ muốn cầu hôn Võ Xương Hầu đích nữ tề thị chênh lệch rất xa. Hậu phu nhân nghĩ muốn cường thế định ra hôn sự, nhưng thế tử lại chết sống không đáp ứng, nói không thông cha mẹ, thậm chí không tiếc tuyệt thực. Sở Vân Lê kéo ra khỏe miệng, sau đó thì sao? Trương quân chắp tay đứng tại vách đá, Võ Ninh Hầu phu thê không cách nào, liền muốn theo nhi tử tâm ý, trước nạp hoa thị làm thiếp, hôn sự về sau chuyển. Nhưng là tề thị không vui, nàng tâm duyệt thế tử, nếu là này hôn sự không thành, Võ Ninh Hầu thế tử tự nhiên là có thể đẩy về sau. Nàng lại là không thể đợi thêm nữa, nếu là bỏ qua lần này, đời này hai người đều lại không thể có thế. Về sau, không biết sao, cư nhiên là tề thị cùng hoa thị đồng thời vào cửa, lại Võ Ninh Hầu thế tử nói, ai tiên sinh xuống tới nhi tử, liền vì đó mời phong cáo mệnh. Nói cách khác, ai tiên sinh nhi tử, người đó là thế tử phu nhân. Ba người thành thân không bao lâu, thế tử liền mang theo hoa thị đến Mãn Vân Thành làm việc, lúc trở về. Hoa thị đã sinh ra nhi tử. Sở Vân Lê trong lòng hiểu rõ, đại dụ san đại khái chính là kia vị hoa thị sinh ra tới nữ nhi, ngoài miệng lại hỏi, những này cùng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Trương quân nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp, bởi vì thế tử năm đó tới chính là thiết trấn, mà hoa thị sinh ra tới vốn là một đứa con gái. Cái kia hải tử là ngươi. Ngươi cái kia bị bệnh liệt giường nương, căn bản không phải mẹ ruột của ngươi. Nàng sinh ra tới nhi tử, bị hoa thị mang đến kinh thành, bây giờ đã là Võ Ninh Hầu thế tử. Sở Vân Lê tựa hồ không chịu nổi ngồi ở trên tảng đá, thanh âm cu nở dê thấp, ta đây cu nở dê không muốn đi cùng hắn tranh thân phận, ta cản ai đường ngươi không muốn tranh, nhưng là ngươi nương không nghĩ từ bỏ ngươi, thế tử đều đã đính hôn, nàng lại nghĩ muốn tiếp trở về ngươi đi, bắt trước nàng năm đó để ngươi sinh hạ hài tử kế thừa hầu phủ ngươi cản, là mới thế tử phu nhân Đường Trường Quân từng bước một tới gần nàng. Không sợ nói cho ngươi, mới thế tử phu nhân là ta tỷ tỷ. Sở Vân Lê, còn thật phức tạp. Cho nên, ngươi muốn giết ta? Trương quân một chút không có che giấu sát ý của mình, gật đầu nói, đúng, ta tỷ tỷ là cao quý quận chúa, cùng một cái nông thôn mao nha đầu tranh thế tử phu nhân, nói ra chẳng phải là làm trò cười cho người khác, mấu chốt là còn tranh không thắng. Vốn dĩ từ xưa đến nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất khó hòa hợp, hoa thị nếu là tiếp trở về thân sinh nữ nhi, vậy cái này quận chúa khẳng định nói là lời nói làm việc đều là sai. Sở Vân Lê nghi hoặc, biết Võ Ninh Hầu phủ như vậy, ngươi tỷ tỷ nàng, ngốc sao? Trương quân cu nở dê khí đến không được, này hôn sự sớm tại 2 năm trước đã định ra, làm sao có thể sửa? Ta tỷ tỷ cũng là tháng trước mới ngẫu nhiên nghe nói việc này, lại khi đó, tới đón ngươi người đã xuất phát. Thật đúng là một cái buồn lớn cầu huyết ta, bất quá lại cầu huyết, chết là không có khả năng chết. Phía sau Tùy Vân càng đi càng gần, dao găm liền muốn đặt tại nàng nơi cổ họng lúc, Sở Vân Lê đột nhiên quay người, đưa tay liền tóm lấy hắn cầm dao găm cổ tay, dùng sức lắc một cái. Tùy Vân bị đau, vô ý thức buông tay, dao găm rơi xuống đất, Sở Vân Lê một cái tay khác lập tức nhặt lên, quay người đối bộ ngực hắn hung hăng đâm đi vào. Dao găm rút ra, Tùy Vân màu tràm sắc vải vóc lập tức choáng mở một mảnh vết máu, khỏe miệng cu nở dê chảy ra máu, che ngực, mềm mềm ngã xuống đất. Theo trộm đoạt đao đến Tùy Vân ngã xuống đất, bất quá một hơi, Trương Quân đầu tiên là sững sờ, kịp phản ứng sau Tùy Vân đã ngã xuống đất không dậy nổi, cả kinh lui hai bước. Ngươi lại dám giết người? Sở Vân Lê cười tiến lên, ngươi lời này buồn cười quá, chẳng lẽ liền ngươi dám giết ta không muốn giết ngươi? Trương Quân đã thối lui đến vách đá, lui không thể lui, nghiêng người dùng ánh mắt còn lại xem rốt cục xuống núi thạch, chợt cảm thấy nguy hiểm, dưới chân cẩn thận từng ly từng tí hướng bên cạnh rừng bên kia chuyển. Sở Vân Lê thời gian dần qua tới gần, lời này ta tin, ngươi không đã nghĩ đẩy ta xuống sao? Trương Quân khoát tay, thật không có. Ta chính là muốn cùng ngươi thương lượng, để ngươi dơ y xa thiết chấn, kinh thành bên kia người tìm tới hay không tìm đến ngươi là được rồi. Nói như thật vậy, buổi tối hôm qua đến nhà ta tới giết ta người, có phải hay không là ngươi tìm Sở Vân Lê? Ngự khi không để ý, đáng tiếc hắn bị ta phát hiện, đã chôn. Hại ta một đêm ngủ không ngon. Trương Quân nhắm lại mắt, hô to, không phải ta. Ta thật không có muốn giết ngươi, ngươi đừng có lại đến đây. Liền biết hắn liệu sẽ nhận, vừa rồi nếu không phải Sở Vân Lê chủ động yếu thế, có thể này chuyện xưa còn nghe không là mở. Trương Quân khó khăn chuyển đến phía sau là rừng, đột nhiên liền đánh tới, lại trong tay nàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một con dao găm. Sớm tại vừa rồi bò lên thời điểm, Sở Vân Lê liền hoài nghi hắn biết võ, người bình thường hẳn là như cái kia bà tử bình thường mệt mỏi thở hồng hộc mới đúng. Lại có, hắn muốn thật không có chút nào lực phản kích, vừa rồi không nên đối nàng gọi, mà là hô cứu mạng mới đúng. Thấy hắn nào tới, Sở Vân Lê cu nở dê không nóng nảy, nghiêng người tránh đi hắn sát chiêu, hai người ngay tại đất trống trên đánh lên. Trong nháy mắt quá mười mấy chiêu, Sở Vân Lê ứng đối càng thêm nghiêm túc, rốt cuộc rút cái không, dao găm hung hăng vào trên vai hắn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200204-23-49, 25200204-09-02 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Cây gô vàng, hàm đình 20 bình, 11997042, mạc thất mạc vong 10 bình, mật đào sô đa tiểu dê, bạch đông vải vê đút 5 bình, GAG 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.